Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tiếp chuỗi những câu chuyện về hành trình hành đạo của cậu pháp sư trẻ Diệp Minh qua những sáng tác của tác giả Huỳnh Khánh Minh. Với phần tiếp theo có tựa đề Đứa em gái lăng loạn. Xin mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Ông Trường đang lay quay chỉ đạo phân chia công việc cho công nhân ở xưởng gỗ thì nghe tiếng chuông điện thoại reo lên. Người gọi là bà Yến, vợ của ông. Ông vui vẻ bắt máy. Alo, tôi nghe nè mình. Gọi tôi giờ này có chuyện gì không? Mình thu xếp công việc về ăn cơm sớm sớm nha. Bữa nay con Nhi nó qua nhà ăn cơm cùng với vợ chồng mình đó. Nghe vậy ông Trường hơi khựng lại, vì ông với Tuấn, chồng của Nhi, không được hợp tính cho lắm. Hai người mỗi lần gặp nhau là cãi lộn đủ thứ, có bữa còn suýt chút nữa đã đánh nhau. Nhưng mà Nhi là em vợ của ông, cũng không có xích mích gì, lâu lâu qua lại một lần, miễn cưỡng cũng hòa hợp. Vì vậy sau phút giây ngập ngừng, ông trả lời. Lâu lắm không thấy dì Nhi qua. Có gì mình đi chợ nấu mấy món ngon ngon đã gì đi. Ừ, vì mình tranh thủ về sớm nha. Bà Yến nói xong thì tắt máy. Ông Trường thở dài, tiếp tục công việc để tranh thủ về sớm. Vừa bước vô nhà, ông thấy trên bàn đồ ăn vừa dọn lên còn bốc khói nghi ngút. Bà Yến vui vẻ đi ra cất cái nón bảo hiểm cho chồng, rồi ríu rít nói. Mình về sớm hơn tôi tưởng đó. Xém chút nữa tôi với con Nhi ăn cơm trước rồi. Vợ kêu về ăn cơm, sao mà tôi nỡ lại làm được chứ. Công việc trên đó có người trông coi rồi, thiếu tôi một ngày cũng không có gì. Ông nhìn qua Nhi rồi hỏi. Lâu quá không gặp gì, dạo này vẫn khỏe chứ? Mà chồng chị đợt này không về hả? Nhi lắc đầu cười gượng. Dạ không, đợt này nói công việc bấp bênh quá, lương ba cọc ba đồng, anh ráng lại đang làm kiếm thêm á, chắc cuối năm anh mới về. Ông Trường không ưa Tuấn, chồng Nhi, nên không hỏi thêm nhiều, chỉ gật đầu ừ cho có lệ, cho ngồi xuống bàn ăn. Ông nếm qua một lượt các món, rồi nhìn vợ mình khen ngợi. Chà, càng ngày tay nghề nấu ăn của mình càng giỏi ha. Kiểu này chắc ngày nào tôi cũng tranh thủ về ăn cơm sớm với mình quá. Nhất là cái món canh chua cá lóc này nè, 10 điểm không có, nhưng mà... Món canh chua này con Nhi nó nấu đó, tôi làm gì nấu được ngon vậy. Trời ơi, em nấu sao ngon bằng chị hai được. Chắc là khẩu vị nêm nếm của em lạ tai nên thấy ngon vậy thôi mà. Nghe là Nhi nấu, ông Trường cũng thôi, không nói thêm nhiều. Cơm nước xong xuôi, ông lục túi quần, lấy ra đôi bông tai bằng vàng, đưa tới trước mặt vợ, rồi cười. Bữa nghe nói mình sắp đi đám, hồi nãy tôi ghé tiệm vàng mua cho mình đôi bông tai mới nè. Bà Yến nhìn đôi bông tai mà thích lắm. Đàn bà đi đám đi tiệc, lúc nào cũng muốn có chút vàng bạc trang sức cho bằng với người ta. Nhi từ nãy tới giờ chỉ ngồi nhìn một cách thèm thuồng. Từ khi cưới Tuấn, cô chưa ngày nào được sung sướng. Tuấn chẳng chịu khó làm lụng, cứ 3 ngày đánh cá, 5 ngày phơi lưới. Đi làm công cho người ta, ai nói nặng nhẹ Tuấn cũng tự ái đòi nghỉ. Vậy nên chẳng bao giờ có công việc ổn định cho bản thân. Nhưng nhiều lần chán nản muốn bỏ Tuấn. Năm nay gã cũng 35 rồi, mà tương lai mờ mịt lắm. Đã vậy Tuấn còn muốn sinh con, nhưng Nhi không đồng ý. Tiền bạc vốn liếng không có, sinh con tra có nước cặp đất mà ăn. Cách đây 2 năm, Tuấn nặng nặc rồi lên thành phố làm ăn. Thế nhưng không biết có làm được gì hay không, mà chẳng thấy gửi về cho Nhi đồng nào. Nhi chỉ biết dựa vào một mảnh vườn nhỏ, trồng ít rau, nuôi vài con gà kiếm tiền chở búa. Nhi chẳng còn cha mẹ, nên cô chỉ biết cắn răng mà nhịn, sống với một gã đàn ông không làm nên trò trống gì. Bởi vì thế mà Nhi thấy cảnh anh rể quan tâm chị mình, cô nổi lên lòng ganh tị. Ước gì chồng mình được một nửa ông Trường thì tốt biết bao nhiêu. Nhi thở dài nói bâng quơ. Anh Trường tốt thiệt đó. Ước gì chồng em cũng được như anh á, thì đỡ biết mấy. Số em lại khổ vậy chứ, gặp ông chồng không trai gì hết. Bà Yến lo ngắm nghía đôi bông tai mà quên mất Nhi. Bà cười động viên. Ôi, mỗi người một số. Trước chị vất vả cũng nhiều, nên là trời thương. Chị nghĩ em ở hiền gặp lành, cho kiểu gì em cũng được trời thương giống chị thôi. Hai chị em cách nhau tận một con giáp. Năm nay bà đã 42, còn Nhi mới 30. Bà luôn tin rằng em gái của mình còn trẻ, ắt hẳn phải nếm đủ đắng cay cuộc đời thì mới nếm được tới quả ngọt sau này. Nói đâu xa, hai vợ chồng bà mới phất lên mấy năm nay, chứ hồi trước cũng cực lắm. Không đâu chị ơi, lúc anh chị còn nghèo khổ, anh Trường vẫn thương chị mà, chạy đôn chạy đáo lo cho chị. Chứ đâu có như chồng em, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Bây giờ anh đi làm xa mà có thấy gửi về được các bạc nào đâu. Mỗi lần gọi điện là lại than thất nghiệp, còn xin ngược lại tiền em á. Cái thằng, nhiều lần anh nói nó qua xưởng đi, chỉ cần trông coi thợ thầy làm thôi, cho mỗi tháng anh trả lương cho, mà nó không có chịu nghe. Lớn rồi mà còn thua đứa con nít nữa. Ông Trường rất muốn giúp đỡ vợ chồng Nhi, nhưng Tuấn lúc nào cũng hơn thua. Thế nên mỗi lần gặp nhau là lại cãi vã, thành ra ông cũng lực bất tòng tâm. Ngồi chơi tới chiều mát thì Nhi xin phép ra về. Cô vừa đi khỏi, bà Yến nhìn theo, rơm rớm nước mắt. Tôi thấy tội cho nó quá mình. Từ nhỏ nó thiếu hơi ấm của cha mẹ. Tôi tần tảo sớm hôm nuôi nó khôn lớn, chỉ mong sau này nó yên bề gia thất, kiếm được người chồng đàng hoàng. Vậy mà... Thôi, mỗi người có một cái số. Mình cũng làm tròn bổn phận người chị rồi. Bây giờ thì cứ để dì ấy tự quyết định cuộc đời của mình thôi. Cũng 30 tuổi rồi, chứ có nhỏ dại gì đâu. Bà Yến gật đầu. Đành vậy thôi chứ biết làm sao. Sau khi về tới nhà, Nhi chán nản ngồi xuống ghế, nhớ lại lúc chiều bên nhà chị mình. Sao mà chị ấy có phước vậy chứ, gặp trúng người chồng biết lo làm ăn, lại còn yêu thương vợ con. Còn bản thân mình thì cứ chơi vơi sao đó. Mà so ra, bà Yến vất vả từ nhỏ nên ngoại hình thô kệch. Hơn nữa tuổi bà cũng lớn, không còn được trẻ trung mơn mởn như Nhi. Vậy mà cô lại thua thiệt đủ thứ như vậy. Đang thầm than thân trách phận thì thấy vợ chồng nhà thằng Mén, hàng xóm nhà của Nhi, mới chở nhau đi đâu vậy. Nhi chau mày thắc mắc. Chẳng phải cách đây vài ngày thằng Mén còn đánh đập vợ, đòi ly hôn, kêu là có người khác rồi hay sao? Vốn dĩ đang rảnh cho nên Nhi nhiều chuyện, đi qua nhà hỏi thăm Hà, vợ của thằng Mén coi sao. Lúc qua tới nơi thì thấy Mén cầm con cá lóc cười. Con này mà kho tổ á, thì hết sải luôn. Bữa nay đến chỗ Tài nấu một bữa. Em cứ ngồi đây nghỉ ngơi đi. Hà thản nhiên gật đầu, tựa như đây là một việc thường xuyên xảy ra vậy. Mén lui ra nhà sau lúi húi nấu ăn. Ở trên này Nhi bước vô sân cũng đã nghe hết thảy. Cô vội đi tới chỗ Hà, thấp giọng hỏi nhỏ. Ê, chị có đang nhìn lầm không vậy? Không phải mấy bữa trước thằng Mén còn đánh mày lên bờ xuống ruộng, rồi bỏ mày đi theo ả nhân tình sao? Sao tự nhiên thay đổi 180 độ vậy? Hà ngoái đầu về sau, xác định là chồng mình không nghe thấy, thì mới nói. Không có gì tự nhiên hết đó chị, em có chiêu hết. Hả, chiêu gì? Ông Tuấn nhà chị cục xúc lắm, hơi chút là chửi mắng chị không à. Có chiêu gì chỉ cho chị ấy. Vốn hai nhà ở gần nhau nên Hà cũng biết Tuấn là dạng đàn ông vừa vũ phu vừa vô dụng, nên cô cũng không giấu giếm gì mà rỉ tai Nhi mấy điều. Quá ra thứ Hà dùng với chồng mình là bùa yêu. Cô lấy giấy bút ghi địa chỉ đưa cho Nhi rồi nói: chị cứ theo địa chỉ này nè, tới nhà ông thầy làm bùa đi. Nhưng mà trước khi đi chị nhớ đem theo tiền nha. Nhi cầm lấy giấy, nhìn sơ qua địa chỉ. Từ cái xóm lạc nghiệp này đi qua đó mất khoảng chừng một tiếng xe máy, cũng không xa lắm. Sau khi về tới nhà, Nhi nằm gác tay lên trán suy nghĩ. Không biết cái thứ mà Hà chỉ mình có công dụng thực sự hay không. Nếu như lời của Hà, muốn làm bùa thì phải có tiền, mà bây giờ tiền ăn còn không có, lấy đâu ra tiền làm bùa chứ. Sáng hôm sau, ông Trường đang đứng chỉ đạo mấy anh em trong xưởng bốc xếp đồ lên xe tải để đi giao cho khách, thì thấy Nhi đang hướng về phía xưởng gỗ của mình. Không biết em vợ qua đây tìm mình có việc gì hay không, ông có chút thắc mắc. Không chờ ông phải lên tiếng, Nhi đã mỉm cười mở lời trước. Nay có đơn hàng lớn hả anh? Đó là một câu chào hỏi xã giao thông thường. Ông Trường gật đầu, chỉ đạo nốt cho mấy anh em, rồi mới bước tới chào hỏi. Ủa, có chuyện chi mà dì ra đây sớm vậy? Dạ, nay em qua đây tìm anh có chút chuyện á. Sao vậy? Dì cứ nói đi. Chuyện là em đang tính thêm một cái mặt bằng để mà buôn bán á, mà kẹt vốn. Anh ơi, anh có tiền không? Cho em mượn đỡ 10 triệu đi. Ông Trường cau mày. Vài giây sau thì trầm giọng nói. 10 triệu cũng không phải là số nhỏ. Anh hỏi ý kiến của vợ anh đã. Dạ. Ở mấy cái chuyện này anh đừng có để cho chị Yến biết được không? Chị mà biết chị cằn nhằn em nữa. Chị không có thích em buôn bán. Chị biết em đi buôn chứ không cho mượn đâu. Ông Trường im lặng suy nghĩ. Thấy hoàn cảnh của Nhi cũng đáng thương. Em vợ mà mở miệng mượn tiền anh rể, chắc cũng phải bước đường cùng rồi đây. Thôi thì cũng không nên làm khó làm gì. Ông thở dài, cuối cùng cũng chuyển khoản cho Nhi số tiền cô cần. Nhận được tiền, Nhi mừng lắm. Cảm ơn ông Trường rối rít. Vốn dĩ cô không muốn bà Yến biết là vì số tiền cô nợ bà đã lên tới con số 100 triệu rồi. Bà Yến là một người dễ mềm lòng, lại thương em. Thế nên mỗi khi Nhi cần tiền, bà đều giấu chồng cho cô vay. Lúc thì 3 triệu, khi thì 5 triệu. Vậy mà con số tổng cũng đã đưa cho Nhi ngoài khả năng chi trả của cô rồi. Dạo gần đây bà Yến cần tiền để mở trại nuôi heo giống. Tiền bạc đang thiếu trước hụt sau, nên Nhi không dám hỏi. Nhưng mà cô biết, ông Trường làm ở xưởng gỗ, lúc nào cũng có sẵn tiền để quay vòng làm ăn, cho nên mới mở lời mượn thử. Ai ngờ vợ chồng nhà bà Yến, người nào cũng nhẹ dạ cả tin. Nhi cầm tiền về, cô chưa vội đi thỉnh bùa ngay, mà yên lặng quan sát cô vợ chồng thằng Mén hạnh phúc được mấy bữa. Có đáng để cho cô chi ra một cục tiền như vậy hay không? Bữa sau là ngày giỗ của cha bà Yến và Nhi. Tờ mờ sáng, bà Yến đã đi chợ, chuẩn bị tất cả mọi thứ từ sớm. Nhi cũng qua phụ một tay nấu nướng. Hai chị em chỉ làm mấy mâm cơm, rồi mời hàng xóm chung quanh, chứ cũng không có rầm rộ gì. Tới chiều mọi người về hết, Nhi mới ở lại phụ chị mình dọn dẹp, rửa chén bát. Đang rửa thì bà Yến sực nhớ ra chuyện chi mà kêu lên. Chèn ơi, định gửi ít bánh trái cho mấy đứa con Thím Sáu mà lu bu quá quên rồi. Thím Sáu đang chơi bên nhà ông Bãi đó. Lát nữa là Thím bắt xe về mất. Hay em ngồi đây đi, rửa chén giúp chị. Chị chạy qua đó đưa bánh cho Thím xong rồi về liền nha. Nhi nhìn đống chén đũa cũng còn ít, biết tính chị mình thường hay chia sẻ với bà con lối xóm, bèn gật đầu. Dạ, chị cứ đi đi, để em làm cho. Bà Yến lên nhà trên, cầm bịch bánh đã chuẩn bị sẵn, cùng với mớ hoa quả trên bàn. Ông Trường có men rượu nên nằm bí tỉ ở trên ghế. Bà xích cây quạt xuống chân chồng, tránh để gió thổi lên đầu, rồi mới bước ra chiếc xe gắn máy bên hiên nhà, rồ ga chạy thẳng đi. Bà chưa đi được bao lâu thì ông Trường ôm đầu ngồi dậy, đi ra sau nhà giải quyết nỗi buồn. Lúc đi lại vô nhà, ông nghe thấy tiếng chén bát lạch cạch ở bên hè. Nhi ngồi nãy giờ cũng mỏi nên cô đứng dậy cho máu lưu thông. Nhưng chỉ mới đứng lên thì hai bàn tay luồn qua eo ôm chặt lấy, kèm theo một giọng nói trầm ấm. Mình à, bữa nay mình vất vả quá. Nhi giật nảy mình khi biết người đang ôm mình từ phía sau là ai. Nhưng cô không hề phản kháng hay chống cự, mà cứ đứng yên bất động như vậy. Vóc dáng của hai chị em Nhi và bà Yến nhìn khá giống nhau khi nhìn từ phía sau. Vì vậy trong khi nửa tỉnh nửa say, ông Trường đã nhìn nhầm. Ông nói tiếp: "Mình ráng dọn dẹp bữa nay nha. Mai tôi đưa mình lên huyện sắm giải mai áo dài mặc Tết." Rồi ông buông Nhi ra, lảo đảo đi vô nhà, ngủ quên trời quên đất. Cùng lúc đó bà Yến về tới nơi. Nhi nhìn mọi thứ đã gọn gàng xong xuôi, cô vào nhà cười nói: "Xong hết rồi đó chị. Chị nghỉ ngơi đi, rảnh em qua chơi sau nghe." Về tới nhà, Nhi bần thần nhớ lại khoảnh khắc lúc chiều khi ông Trường ôm mình từ phía sau. Sao mà nó lạ lắm, không như Tuấn chồng của cô. Gã chưa bao giờ có hành động ôm ấp nhẹ nhàng như vậy với cô cả. Ông Trường bằng tuổi bà Yến, lớn hơn Nhi một con giáp, năm nay 42 tuổi rồi. Nhưng vì làm chủ, có của ăn của để, nên nhìn ông phong độ lắm. Ai không biết thì tưởng đâu mới ba mươi mấy thôi. So ra về ngoại hình thì cái dáng bộ cà lơ phất phơ của chồng Nhi không bao giờ sánh bằng được. Nhi nhớ từng hơi thở còn bay mùi men lúc thì thầm vào tai cô. Cái cảm giác đó sao chẳng thể diễn tả bằng lời. Khi đó, trong một giây phút thoáng qua, cô ước gì ông Trường là chồng của mình thì tốt biết mấy. Cô sẽ không rơi vào hoàn cảnh túng quẫn như bây giờ. Đang chìm đắm trong suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại reo lên, làm cho Nhi giật mình. Người gọi đến là Tuấn. Hắn lè nhẹ hỏi: "Dạo này nhà sao rồi?" Nhi đoán chồng mình lại nhậu nhẹt bê tha ở đâu đó. Chỉ có lúc say hoặc lúc hết tiền gã mới gọi thôi. "Tôi vẫn bình thường. Nay dỗ cha mà anh không về. Bà con lối sớm ai cũng hỏi. Thiệt tôi quê hết sức." "Tao làm gì có tiền mà về?" Nhi phát bực lên vì mấy cái giọng điệu này của chồng. Cô quát lại: "Anh đi làm gần 2 năm rồi đó, mà cứ hở nói ra là kêu không có tiền. Nếu không có thì về nhà làm ruộng bắt cá đi. Vợ chồng có rau ăn rau, có cháu ăn cháu." "Về nhà để người ta khinh sao? Chừng nào thằng này có tiền thì mới về." Nhi thở dài. Đúng là so với chồng người ta, một cọng tóc chồng mình cũng không bằng nữa. Sau cái ngày dỗ cha bên nhà của bà Yến, Nhi thường xuyên qua ăn cơm chung hơn bình thường. Dần dà ông Trường cũng coi đó là điều hiển nhiên, không còn khó chịu như trước nữa. Bữa nay sau khi cơm nước xong, bà Yến ra nhà sau làm công việc, còn Nhi với ông Trường ngồi phía trước nói chuyện với nhau. Tranh thủ lúc vợ mình không có ở đây, ông Trường hỏi: "Hôm bữa dì nói cần tiền để kinh doanh buôn bán gì đó, mọi chuyện sao rồi? Có khó khăn hay trục trặc gì hay không?" "Dạ, em vẫn đang tìm chỗ nhập hàng giá tốt á. Rồi em mới lên chợ thuê sạp bán rau dưa." Ông Trường gật đầu. Em vợ mình có ý nghĩ làm ăn như vậy thì tốt, tiền cho mượn cũng an tâm phần nào. "Như vậy cũng tốt, có đồng ra đồng vô. Còn Dưỡng Tuấn sao rồi?" "Rồi mới cách đây mấy bữa, ông điện về còn than là không có tiền. Kim có tiền gửi lên cho ổng. Chán lắm anh ơi, không biết khi nào mới ổn định được nữa." Ông Trường không biết làm gì hơn ngoài cố gắng động viên Nhi. Nghe những lời tâm sự thấu tình đạt lý của ông, trong lòng Nhi lại càng dâng lên sự ngưỡng mộ, cùng với sự ganh tị với người chị gái của mình. Rõ ràng về ngoại hình lẫn học thức, cô đều hơn bà Yến rất nhiều. Tại sao bà ấy lại có một người chồng giỏi giang, hiểu biết như vậy, còn mình thì vớ phải cái phường bất tài vô dụng? Nhi đem sự ghen tị ấy trở về nhà, còn chưa kịp đẩy cổng bước vô thì thằng Hậu, hàng xóm của cô, chạy xe tới bóp còi inh ỏi trêu chọc: "Bớ gì Nhi, làm gì mà ngó bộ sầu đời quá vậy? Coi ai ngồi sau em nè." Nhi ngước mắt nhìn ra coi người phía sau là ai. Cô trợn mắt kinh ngạc: "Ủa Kim, hai đứa bay vậy là sao?" Còn sao nữa, Kim này là bạn gái của em rồi nha. Từ nay về sau á, chị đừng có chê em không có cửa với Kim nữa. Thôi đi ạ. Thằng Hậu nói xong thì đề xe máy dặn ga lao đi, không để Nhi kịp hỏi tại sao nó có thể tán được con Kim. Trong khi đó mấy ngày trước còn thấy Kim chửi bới xua đuổi nó đây mà. Chuyện này thật là khó hiểu. Đang ù ù cạc cạc thì cô nghe được giọng của Hà. Cái thằng này nó làm lẹ ghê đó, mới đó mạng nhỏ dính rồi. Nhi quay lại, khuôn mặt vẫn còn ngạc nhiên lắm. Cái thằng này ghê ha, đĩa mà đeo được chân hạt luôn á. Hà cười đầy ẩn ý. Chờ, hay chứ sao không. Em nói rồi, ông thầy bùa đó cho bùa hay lắm. Hả? Đừng nói với chị là em chỉ thằng Hậu đi thỉnh bùa yêu nha. Chứ làm sao nữa chị, chứ chị nghĩ cỡ nó khi không tự nhiên tán đổ được con Kim. Một ý tưởng táo bạo lóe lên trong đầu của Nhi. Cô ta trầm mặt, bắt đầu suy tính điều chi đó. Sáng ngày hôm sau, Nhi theo địa chỉ mà Hà đưa tìm tới nhà thầy Thành. Đó là một ngôi nhà cấp 4 dưới gốc cây hoa sứ. Cô thấy có 3-4 người bên trong đi ra, chắc cũng là tới đây nhờ làm bùa hay xem bói gì. Nhi bước vào, một cảm giác ớn lạnh, da gà gai ốc nổi lên. Một người đàn ông độ chừng gần 60 đang ngồi trước cái bàn thờ nghi ngút khói. Xung quanh thờ những hình thù quái dị trông rất là lạ. Cảm giác như đang có hơn chục cặp mắt nhìn cô vậy. Nhi đoán người kia là thầy Thành. Ông ta cất tiếng, giọng nói ồm ồm, khàn khàn như sấm rền bên tai. Cô tới đây có chuyện gì? Dạ, chào thầy. Con tới thỉnh bùa yêu. À, vậy cô có đem theo... Nhi hiểu ý và cũng đã được Hà hướng dẫn từ trước, nên cô đẩy mảnh giấy ghi rõ sinh thần bát tự, vài sợi tóc của người bị yểm bùa và của chính cô tới trước mặt thầy Thành. Ông ta khẽ lẩm nhẩm. Đào Việt Trường, cô đã quyết định kỹ rồi chứ? Nghiệp quả của bùa yêu đem lại không phải ai cũng gánh được đâu. Dạ, con suy nghĩ kỹ rồi. Đây là chút lòng thành của con ạ. Vừa nói, Nhi vừa đẩy sắp tiền tới trước mặt ông thầy. Ông ta khẽ liếc nhìn độ dày, sau hài lòng nói. Được rồi, 2 ngày nữa tới lấy bùa, mọi chuyện sẽ được như ý muốn của cô. Chờ Nhi đi khuất, thầy Thành đóng cửa lại, bước tới chỗ bàn thờ, đặt xuống tờ giấy lúc nãy Nhi đưa. Ông ta rút ra lá bùa, vừa đốt vừa lầm rầm đọc chú pháp. Một luồng khói đen từ sau bàn thờ bay xuống chỗ tờ giấy. Cùng lúc bên tai ông ta nghe tiếng gào thét của bầy âm binh mình nuôi. Nhìn rõ bát tự của người này khiến cho người đó phải mê mẩn, yêu thương nữ Trần Thị Mỹ Nhi. Con nghe chưa? Nghe rồi. Tụi tao đâu có bị điếc. Vậy thì đi liền đi. 2 ngày sau, Nhi y hẹn quay lại nhà thầy Thành. Ông ta đưa cho cô lá bùa đã gói sẵn 2 con hình nhân bị buộc chặt bằng chỉ đỏ. Nhi cầm lấy, cô vẫn không tin là thứ này có tác dụng thật. Cô lo lắng hỏi. Liệu có công dụng không thầy? Con sợ... Sao cô hỏi vậy? Không tin thì kiếm tôi làm cái gì? Nên nhớ, tuyệt đối không được để ai phát hiện ra. Dạ, con biết rồi thầy. Có chuyện gì cứ đến đây tìm tôi, yên tâm đi. Nhi cất bùa vào trong túi, nghe gã thầy căn dặn rồi ra về. Trong lòng cô hy vọng bùa này sẽ có tác dụng và giúp cô có được người mà cô mong muốn. Mấy ngày sau, Nhi mới lại một lần nữa qua nhà chị gái. Bà Yến đang xới mấy luống trao ở ngoài sân. Nhi ngước nhìn vào nhà, rồi mới đi tới gần bà, giả vờ hỏi. Ủa, anh Trường hôm nay không lên xưởng gỗ hả chị? Bà Yến thở dài nói. À, không em. Không hiểu sao mấy nay ông cứ than là trong người bồn chồn khó chịu. Thỉnh thoảng cứ như người mất hồn vậy đó. Chị cũng không biết ông bị gì nữa. Chắc là làm nhiều quá sinh bệnh trong người rồi. Ông Trường ngồi trong nhà đã nhìn thấy bóng Nhi từ xa. Không hiểu sao lồng ngực tự nhiên đập lên thình thịch. Trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm, nôn nao. Có cái gì đó thôi thúc bản thân ông tiến tới nói chuyện với Nhi. Nhưng ông kiềm lại được, vì bà Yến đang đứng cùng Nhi. Sao ông có thể lỗ mãng được chứ? Tuy nhiên ông vẫn nhìn cô không chớp mắt. Cảm thấy sao tự nhiên hôm nay cô đẹp lạ lùng. Nhi đứng bên ngoài nói chuyện với bà Yến mà cứ liếc mắt vào bên trong. Cũng đã 4 ngày kể từ khi làm bùa rồi. Có lẽ nên thử xem nó có công dụng thật sự hay không. Cô giả bộ đồng cảm nói. À, chắc cho anh Trường thức khuya dậy sớm hoài nên sinh bệnh thiệt đó. Để em vào hỏi thăm sức khỏe anh chút. Nói rồi cô quay người đi vào nhà. Bà Yến thì vẫn thản nhiên xới đất, không hề nảy sinh bất cứ một nghi ngờ nào. Nhi gạt mớ tóc mai qua hai bên vành tai, khẽ cười duyên, ngồi xuống hỏi han. Nghe chị hai nói mấy nay anh không được khỏe hả? Ông Trường gật đầu, đôi mắt vẫn không hề rời khỏi em vợ. Ừ, mấy nay trong người anh hơi khó chịu, cứ như bị bệnh vậy đó. Mà thiệt là không có nhức đầu sổ mũi gì, nên cũng không biết phải uống thuốc gì nữa. Vậy bây giờ anh còn cảm thấy khó chịu nữa không? Nghe Nhi hỏi vậy, ông Trường khựng lại đôi chút. Hình như ông vừa nhận ra, khi Nhi xuất hiện thì cảm giác khó chịu trong người ông đã biến mất đi. Ờ, hình như hết rồi đó. Đúng lúc tiếng bà Yến vang lên. À, bà Bảy mới gọi điện kêu tôi qua nhà lấy cá về nấu. Hai anh em nhà chơi lát nha, xíu tôi về liền. Bà Yến nói xong nổ máy xe chạy đi ngay lập tức. Nhi liếc mắt nhìn ra bên ngoài xem có ai qua lại hay không. Nhân lúc chị gái không có nhà, cô chậm rãi đứng dậy, bước đến bên cạnh ông Trường, ngồi sát bên cạnh ông, cho hỏi nhỏ. Anh có thấy em đẹp không anh rể? Tính ông Trường từ trước tới nay không bao giờ thích ai đụng vào cơ thể của mình, nhất là đàn bà con gái. Nhưng lần này thì khác. Bàn tay của Nhi đang mân mê trên vai ông. Ông vẫn để yên, hơn nữa còn có chút hưởng thụ. Đôi mắt ông si mê đáp. Có, em đẹp lắm. Vậy anh có muốn em là của anh không? Mùi nước hoa trên người Nhi khiến cho ông càng thêm quyến luyến. Gương mặt ông đầy phiền muộn. Ông nói. Không được, em là em vợ của anh, chúng ta không thể làm bậy được. Nhi biết bùa lúc này vẫn chưa triệt để phát huy tác dụng. Có lẽ vì ông Trường là người quá tử tế, cho nên vẫn còn đang giằng co với luân lý thường tình. Cô cũng không dám sổ sàng hơn, đành nói. Em không nói, anh không nói thì ai mà biết được. Tối nay em chờ anh ở nhà. Anh giấu xe ngoài ruộng rồi đi băng qua giường, đi vô bằng lối cửa sau nhà em, là không ai biết đâu. Nhưng mà... Nhi không đợi ông Trường nói xong đã quay lưng đi thật nhanh. Ánh mắt của ông vẫn luôn dán chặt vào cô. Ông không hiểu vì sao hôm nay em vợ mình rất quyến rũ. Có một sức hút khiến cho ông không sao cưỡng lại được. Nhi vừa đi khỏi chưa được bao lâu thì bà Yến về. Thấy chồng ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài y như người mất hồn, thì gọi lớn mấy tiếng. Ông Trường sực tỉnh, bèn cau mày nhìn vợ, trâu quát. Bà làm cái gì mà kêu lớn tiếng vậy? Tôi có điếc đâu. Bà Yến trợn mắt ngạc nhiên. Dường như đây là lần đầu ông Trường quát nạt bà. Trước giờ vợ chồng không tránh được mâu thuẫn, nhưng ông vẫn luôn điềm đạm phân tích đúng sai cho bà. Bây giờ chuyện không có gì mà trong ông giận dữ như vậy là cớ làm sao? Có lẽ do áp lực công việc mà ra, bà dịu giọng nói. Thì tôi gọi hoài mà mình có nghe đâu. Mình mệt thì đi vô nằm nghỉ đi. Tôi muốn nằm hay ngồi á thì mắc chi tới bà. Đừng có coi tôi như con nít mà sai biểu. Nè mình nói chi kỳ vậy? Bà Yến vẫn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra với chồng mình. Cách ông Trường vừa nói chuyện với bà quá ư là lạ lùng, tựa như là một người khác vậy. Bà ôm một bụng ngổn ngang đi ra sau bếp nấu cơm tối. Sau khi ăn cơm tối xong, ông Trường tranh thủ lúc bà Yến rửa chén bát ở sau, vội thay quần áo, rồi theo lời hướng dẫn của Nhi lúc ban chiều mà làm theo. Nhi đã mở sẵn cửa. Ông Trường từng ghé chơi mấy lần nên cũng đã quen cửa quen nẻo. Cứ như vậy, thành công vào được trong buồng ngủ của Nhi. Lúc này cô đã thay ra một bộ quần áo ngủ gợi cảm. Hai người vừa nhìn thấy nhau đã dính chặt như sam. Nhi trong lòng vui mừng. Không ngờ bộ của thầy Thành lại có công dụng hay như vậy. Ban đầu cô chỉ tính làm bùa với Tuấn để gã nghe lời mình, chịu khó làm ăn kiếm tiền. Nhưng sau đó thường xuyên qua lại nhà chị gái, chứng kiến cảnh ông Trường là một người đàn ông vô cùng lý tưởng, mới bèn nảy ra một ý định là cướp chồng của chị. Không mảy may nghĩ đến tình chị em, đến cảnh xưa kia bà Yến nay lưng ra làm lụng nuôi cô thành người. Trong lúc Nhi muốn gạo nấu thành cơm thì lương tri của ông Trường vẫn còn. Ông chỉ ôm ấp tâm sự với cô một lát rồi ra về. Tiễn ông đi rồi, Nhi nắm chặt hai tay tức giận. Có lẽ phải chờ bùa thêm vài ngày nữa mới thật sự có công hiệu. Bà Yến ở nhà ngồi chờ, nhưng khi ông Trường về tới, ông đi thẳng một mạch vào trong phòng, chứ không thèm nhìn hay nói với bà tiếng nào. Bà Yến bắt đầu lo lắng về chồng. Có áp lực công việc cũng không thể nào thay đổi tính tình chỉ trong một vài ngày như thế này được. Chắc chắn là ông Trường đang giấu bà chuyện gì đó. Hôm đó là cuối tuần, bà Yến thấy dạo này sắc mặt ông Trường xanh xao, ốm đi trông thấy. Bà vắt một ly nước cam đem vô cho chồng. Ngồi xuống bà hỏi: "Dạo này mình bị làm sao vậy? Tôi thấy mình không còn được như trước nữa." "Tôi chẳng bị làm sao hết. Chỉ là..." "Là sao?" Ông Trường nhìn thẳng vào mắt bà Yến, rồi nghiêm túc nói: "Vợ chồng mình ly hôn đi." "Cái gì? Mình nói gì vậy? Sao tự dưng lại đòi ly hôn? Chẳng phải vợ chồng mình đang sống hạnh phúc bao lâu nay hay sao? Tôi cũng chưa từng làm chuyện gì sai quấy với mình mà." "Bà không có làm gì sai hết. Người sai là tôi. Tôi sai vì muốn có con mà bà không đẻ được. Tôi là một kẻ khốn nạn. Vậy thôi." Nghe những lời ông Trường nói, bà Yến như chết lặng đi. Bà không ngờ chồng mình có thể nói ra những lời như vậy. Hai vợ chồng hiếm muộn, chạy chữa nhiều nơi mà vẫn chưa có con. Ông Trường luôn động viên bà rằng con cái là do duyên trời sắp đặt, không nên cưỡng cầu. Nếu hai năm nữa mà chưa có con thì đi xin một đứa con nuôi về cho vui nhà vui cửa. Xưa nay ông chưa bao giờ nặng nhẹ bà chuyện này, cho tới hôm nay đã thốt ra tiếng lòng của mình. Hai tròng mắt bà Yến ngấn lệ, bà cố kìm nén để mình không khóc. Nhìn vào ánh mắt không chút cảm xúc của ông Trường, bà hỏi: "Mình muốn ly hôn thiệt sao?" "Thiệt. Tài sản nhà cửa tôi để cho bà hết. Tôi chỉ lấy xưởng gỗ để có thu nhập trang trải cuộc sống thôi." Bà Yến bật khóc nức nở. Những lời ông nói ra trơn tru như vậy chứng tỏ là ông đã suy nghĩ rất kỹ rồi, chẳng thể nào cứu vãn được nữa. Ông Trường không hề quan tâm, một mạch đi ra ngoài, mặc kệ vợ muốn làm gì thì làm. Nhi ngồi chải tóc trước gương, tự ngắm nghía nhan sắc của mình. Đôi mắt đỏ hoe, ẩn ẩn nước. Cô tự lẩm nhẩm như động viên chính mình. Người ta nói cha cùng một mẹ chớ đá nhau, nhưng chị hai à, em khổ quá rồi. Anh Trường có bỏ chị vẫn còn nhà cửa tài sản, chị vẫn không có thua thiệt gì hết. Chị hai à, chị đừng trách em. Người không vì mình, trời tru đất diệt đó chị. Em cũng bất đắc dĩ mà thôi. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang màn độc thoại của Nhi. Thấy người gọi đến là Tuấn, cô không hiểu sao hôm nay gã lại gọi về giờ này chứ. Alo, bữa nay anh không chịu đi làm hả? Sao giờ này gọi tôi chi vậy? Không, anh cãi nhau với thằng sếp bị đuổi rồi. Em có tiền không? Gửi lên anh ít đi. Anh đi làm mà anh gọi điện về xin tiền tôi là sao? Tôi ở nhà còn không có tiền chở quán, lấy đâu ra tiền mà gửi lên cho anh hoài? Anh nhắm không có làm gì có tiền thì ở trên đó luôn đi, đừng có điện thoại về xin xỏ tôi nữa. Mày bữa nay dám chửi tao nữa hay gì? Mày làm vợ tao hơi lâu rồi đó. Được, tao ở luôn trên này, tao không có về nữa đâu. Tuấn nói xong thì tắt máy. Nhi bực tức ném điện thoại vào góc tường, rồi nghiến răng. Ở mẹ trên đó luôn đi, đừng có mò về làm khổ con này nữa. Cả ngày hôm nay bà Yến không làm gì cả, cứ ngồi thẫn thờ ngóng ra cổng mà chờ chồng về. Bà hiểu tính chồng, một khi ông nói ra lời gì là không bao giờ thay đổi quyết định. Cha mẹ hai bên đều mất cả rồi, không ai có thể khuyên can được. Ông Trường đã chuẩn bị sẵn đơn ly hôn, còn thiếu chữ ký của bà nữa mà thôi. Bữa nay thấy bà ngồi ở nhà nên cô Bích hàng xóm qua chơi. Liếc mắt thấy tờ ly hôn trên bàn, cô Bích giật mình hỏi: Ủa Diễn, vậy là sao? Bà Yến tủi thân, hai hàng nước mắt tuôn ra không ngừng. Chờ cơn xúc động qua đi, bà mới kể lại cho Bích nghe mấy chuyện gần đây của ông Trường. Bích là người nhanh nhạy, nghe xong lập tức phán đoán: Em thấy cái biểu hiện của anh Trường á, giống như là anh đang có người thứ ba đó chị. Không thể nào đâu, chị nghĩ anh muốn có con thôi, mà chị không sinh được nên anh mới như vậy. Anh Trường ăn ở với chị ra sao em rõ nhất mà. Anh không có trăng hoa, mèo mã gà đồng đâu. Trời ơi, chị ngây thơ quá. 100 thằng đàn ông tự nhiên đang yên đang lành, rồi quay qua hạch hẹ vợ con, rồi đội ly hôn, thì chỉ là có nhân tình bên ngoài thôi. Anh Trường làm ăn có tiền, thiếu gì đàn bà con gái đâm đầu vô. Nói đâu xa, thời bây giờ mấy đứa 19-20 nó cặp kè mấy ông già đầy ra. Nếu vậy phải làm gì bây giờ? Chị mới đào mấy cái móng chuẩn bị làm chuồng heo giống phải không? Lúc làm chị có coi phong thủy không? Có thể là nó đã phạm vô cái điều cấm kỵ gì rồi, cho nên gia đạo của chị mới bất ổn. Em có biết ông thầy hai này coi hay lắm, chị đi tìm cho chị địa chỉ nè. Người ta thường nói không có chuyện thì không tìm đến điện tam bảo. Bà Yến cũng vậy. Trước nay cuộc sống gia đình êm ấm nên bà hiếm khi để ý tới chuyện đi coi thầy coi bà. Nay được Bích đã động, bà quyết định tìm tới thầy hai ngay trong ngày hôm nay luôn. Bây giờ mặt trời sắp khuất núi, thầy hai mới vừa xem bói cho vị khách cuối cùng xong. Đang định đóng cửa nghỉ ngơi thì có tiếng xe máy chạy vào. Nhìn thần sắc người phụ nữ tiều tụy, mệt mỏi, nhưng gương mặt lại rất nhân hậu, thầy hai quyết định xem nốt cho bà. Bà Yến tắt máy xe, lễ phép chào thầy rồi cùng vào bên trong. Theo lời Bích nói, bà coi gia đạo nhà bà, sẵn tiện hỏi luôn cái chuồng heo nhà mình có đụng trúng long mạch hay phong thủy gì hay không. Thầy hai bấm độn lẩm nhẩm, tính toán được một lúc, khuôn mặt ông có vẻ nghiêm trọng, sắc mặt đanh lại. Chồng cô bị người ta yểm bùa yêu rồi. Bà Yến sững sờ trước câu nói của thầy hai. Bà chưa từng nghĩ tới trường hợp này. Hiện tại ngoài kinh ngạc ra, bà không nghĩ thêm được điều gì. Thầy có coi được ai bỏ bùa chồng con không thầy? Tôi là người trần mắt thịt, sao mà coi được? Cô để ý tới những người phụ nữ ở bên cạnh chồng cô đi, ắt hẳn sẽ tìm ra. Vậy có cách nào phá giải không thầy? Loại bùa này rất mạnh và nguy hiểm. Ai không đủ năng lực mà cố giải, có khi là bị quật chết ngay tại chỗ đó. Tôi tự lượng sức mình, nên xin thứ lỗi, tôi không giúp cô được. Bà Yến nửa tin nửa ngờ, mang theo trăm ngàn mối tâm sự ra về. Nhưng thu hoạch hôm nay của bà không nhỏ. Nếu như ông Trường chán bà, thì bà dù đau khổ cũng sẽ ký vào đơn ly hôn, giải thoát cho ông. Nhưng nếu quả thật ông bị người ta bỏ bùa yêu mà về nhà lạnh nhạt với bà, thì chắc chắn bà sẽ đi tìm thầy cao tay hơn, quá giải cho chồng mình. Bà Yến lại đem nội dung buổi coi bói về kể cho Bích. Bích nghe xong thì nghiến răng ken két. Em mà biết cái con nào bỏ bùa ông Trường á, em phụ chị xé tan cái mặt nó ra. Cái loại đàn bà lăng loạn mà. Rồi rồi, tới đó cho cưng xé mặt nó. Mà nè cưng có biết chỗ nào có thầy cao tay không? Dạ không, nhưng mà để mai em lên chợ em hỏi cho. Mấy bà trên chợ hay đi thầy bà cho nên rành. Mà nè, thầy hai có coi được ai bỏ bùa anh Trường không? Không, thầy nói thầy đâu có tài phép tới mức đó. Thầy có dặn chị là để ý mấy người phụ nữ xung quanh chồng chị, có lẽ là một trong số họ. Đầu tiên là khoanh vùng. Nếu mà không phải thì mình lại mở rộng ra. Mà cái chuyện này hai chị em mình làm chưa có đủ. Ê, không mấy con Nhi em chị nó cũng rảnh đó. Ba chị em mình lập đội điều tra thử đi. Bà Yến cũng có ý này, nên Bích đã mở lời thì bà đã đồng ý ngay. Lúc này Nhi và ông Trường đang đứng dưới gốc cây ở phía cuối xóm. Theo như lời chỉ dẫn của thầy Thành, chỉ cần lấy một ít máu của Nhi và ông Trường tưới lên hai con hình nhân bên trong lá bùa, thì có trời cũng không cản được cô và ông đến với nhau. Và cũng chẳng có ai phá giải được loại bùa yểm này. Nhi cầm mũi dao đâm vào ngón tay trỏ cho bật máu, rồi tưới lên con hình nhân bên trái. Sau đó đưa con hình nhân bên phải lên tới trước mặt ông Trường, nỉ non mà nói: anh có muốn sau này bên cạnh em mãi mãi hay không? Ông Trường như bị thôi miên, gật đầu ngay không chần chừ. Theo lời chỉ dẫn của Nhi, ông cầm dao rồi cắt đầu ngón tay, cho máu vào con hình nhân mà chẳng chút do dự. Nhìn hai con hình nhân thấm đẫm máu, trong lòng Nhi thở phào. Từ nay sẽ không ai chia cách hai người họ được nữa. Cô băng lại ngón tay, thu dọn đồ nghề, rồi ổng hẹo nói: tối nay ở lại với em chút xíu được không? Ông Trường nhíu mày đăm chiêu một lát, rồi mới thở dài: anh về, chứ để giờ vợ anh nghi ngờ. Chờ ra tòa làm thủ tục ly hôn xong, hai chúng ta sẽ đường đường chính chính ở với nhau, có được không? Nhi siết hai bàn tay lại. Làm gì có mẹo nào chơi mở. Đây lại còn dậm thêm bùa yêu mà ông Trường vẫn cứng nhắc như thế. Ông ta đúng là rất yêu thương chị cô. Cô không biết làm gì hơn ngoài việc để cho ông Trường ra về, nhưng trong bụng vô cùng lo lắng. Bởi việc ra tòa ly hôn không thể nào xong trong một sớm một chiều được. Nếu tới đó bùa mà hết công hiệu thì cô sẽ mất hết tất cả, mất luôn cả tình nghĩa chị em. Trước đó nếu sinh được con cho ông Trường thì kiểu gì sau này bùa hết công hiệu, thì đối với người sống có trách nhiệm như ông ta, kiểu gì không lo cho mẹ con cô đến cuối đời, có khả năng cái xưởng gỗ kia cũng sẽ thuộc về mẹ con cô ta. Nghĩ đến đây, khóe môi Nhi cong lên nở ra một nụ cười lạnh lẽo. Mình hôm nay ế khách, cả ngày chẳng có nổi cuốc xe nào hết. Cậu bèn dừng chân ở xóm Lạc Nghiệp để xem có kiếm chác được gì hay không. Trời đã về khuya, mình lôi cái võng trong ba lô ra, mắc đỡ ở hai gốc cây đầu xóm để nằm ngủ, chứ tiền bạc đâu mà mướn nhà nghỉ nữa. Trong cơn mơ, mình gặp lại sư tổ. Ông đang ngồi trên khúc gỗ nhìn cậu. Không hiểu lần này ông lại xuất hiện là muốn nhắc nhở hay chỉ dạy mình điều chi. Mình vội chạy tới, cúi đầu lễ phép. Dạ, con thưa sư tổ. Ông lão chuốt chòm râu, gật đầu nói: Ngõ bộ con đã trưởng thành hơn trước nhiều rồi đó. Dạ, cảm ơn sư tổ đã khen. Mà con có chuyện này, không biết có nên hỏi sư tổ hay không? Có chuyện gì con cứ hỏi đi. Con vẫn luôn thắc mắc là con đi hành đạo cũng lâu rồi, nhưng đạo pháp vẫn chưa tiến bộ hơn bao nhiêu. Chứ lại làm sao con biết được khi nào hành trình của con có điểm dừng vậy sư tổ? Ta cũng biết con thắc mắc chuyện này. Lần gặp này mục đích là muốn nói cho con biết. Dạ, con xin nghe. Người học đạo có trách nhiệm là giúp đỡ những người khó khăn và giải cứu những linh hồn vô tội khỏi tay những kẻ tà đạo. Còn con muốn biết tại sao tiên hoàng đạo mà con học lại không có tiến bộ? Thật ra là con đang lĩnh ngộ rất tốt, sẽ sớm lĩnh ngộ hết toàn bộ mà thôi. Vậy còn chặng đường của con Khi nào chữ dạng trên tay con hiện ra rõ, lúc đó cũng chính là thời điểm con đắc đạo, kết thúc chặng đường hành đạo của con. Mình nhìn lòng bàn tay của mình, chỉ có một nét màu đỏ rất nhỏ, vậy chặng đường phía trước hẳn còn rất dài. Cậu thở phào, thắc mắc trong lòng cũng đã được giải đáp. Chưa kịp hỏi thêm nhiều điều về đạo pháp thì mình đã giật mình tỉnh giấc. Cậu nhìn lên trời, cũng sắp sáng rồi, hôm nay lại bắt đầu một ngày tìm kiếm tu nhập mới nữa. Mình đi một vòng trong xóm, kiếm xem có ai đi xe ôm hay không. Nhưng chạy hết một vòng mà chẳng có ai hỏi. Dân cư chỗ này giàu ghê, nhà nào cũng có một hai chiếc xe, làm gì có chỗ cho xe ôm hành nghề. Cậu chán nản dừng xe lại gốc cây, ngồi tính kế khác. Phía đối diện là một căn nhà cấp 4, có rất nhiều người ra vào. Cậu nhìn rõ có một luồng âm khí xung quanh ngôi nhà. Nơi có âm khí dày đặc như vậy, không thờ ma cũng thờ quỷ. Không hiểu mấy người kia vô đó làm gì. Mình thấy có một bà cụ từ trong đi ra, hướng về phía mình. Cậu vội bước ra hỏi: Bà ơi, ngôi nhà kia có gì mà người ta ra vô đông vậy bà? Bà cụ nheo mắt nhìn mình, thấy cậu là người lạ nên chắc là không biết. Bà giải thích: Nhà đó là nhà thầy Thành, chuyên làm bùa giúp người đó. Ai có việc gì khó khăn cứ tới xin bùa về là mọi chuyện suôn sẻ ngay. Thầy coi hay lắm, bùa của thầy cúng linh nữa. Thầy giỏi như vậy sao bà? Giỏi chứ. Nói đâu xa, năm ngoái thằng cháu tôi bị sa thải, tới xin bùa thầy một cái ha, ta nói năm nay bắt đầu đi xin việc lại được rồi. Bữa nay tôi tới trả lễ cho thầy nè. Nói xong bà cụ vui vẻ rời đi. Mình nhíu mày, tiếp tục quan sát luồng âm khí kia. Cậu dám chắc ông thầy trong nhà đó nuôi âm binh để sai bảo. Việc này ban đầu có thể giúp cho người ta cầu gì được nấy, nhưng cái giá phải trả là không nhẹ. Đó chính là tuổi thọ của họ. Đám âm binh kia sẽ nuốt dương thọ của người ta để làm việc, để rồi chúng ngày càng lợi hại, mà người xin bùa thì sẽ sớm về với tổ tiên. Từ xa cậu nhìn thấy một chiếc xe máy chạy tới. Chiếc xe dừng trước cổng nhà thầy Thành. Bước từ trên xe xuống là một cô gái độ khoảng 30. Cô ta vừa xuống xe thì chiếc xe đã vọt chạy đi mất dạng. Cô ta đứng ngó ngang ngó dọc, bộ dạng khá lấm lét, chứ không thản nhiên giống như mấy người kia. Chính thái độ này đã khiến cho Minh ngồi thẳng lên và nhìn cho rõ. Cậu bắt ấn, ẩn đi toàn bộ pháp thuật trên người để tránh bị gã thầy pháp kia phát hiện ra mình, rồi dừng xe trước cổng nhà của gã. Vì tới vào giờ trưa nên nhà không còn khách, cô vừa vào là được đưa thẳng vào bên trong. Cô ngồi xuống, lấy ra lá bùa bọc hai con hình nhân, đưa tới trước mặt ông thầy. Mọi chuyện con đã làm theo ý của thầy rồi, thầy làm phép thêm cho con đi. Con thấy người này vẫn chưa thực sự yêu con đó thầy. À, tên đàn ông này đúng là đường hoàng. Bùa mạnh vậy mà vẫn còn giữ lại được chút lương tri. Để tôi làm phép thêm cho cô. Gã đứng dậy tiến lại chỗ bàn thờ, đọc chú rồi bắt ấn, điểm vào hai con hình nhân. Một luồng khói xám bay lên rồi tan vào trong không khí. Gã khẽ nhếch mép cười, rồi cầm đưa lại cho Nhi. Ổn rồi đó. Nên nhớ nếu có chuyện gì phải chạy tới nói cho tôi biết ngay, không thì không lường trước được đâu. Lần đầu tiên trong đời tôi gặp kẻ cứng đầu như vậy. Thú vị đó. Dạ con biết rồi, con cảm ơn thầy. Nhi cúi đầu cảm ơn rồi quay ra cửa. Mình thấy Nhi đi ra thì sợ lỡ lên tiếng. Xe ôm không chị? Em lấy giá rẻ cho. Trời đất ơi, cậu đâu tự nhiên lù lù một đống vậy? Dạ em chạy xe ôm. Nãy giờ đứng bên kia đường, thấy mọi người đi ra đi vô đông, cho nên mới đứng chờ coi có ai đi xe ôm không đó mà. Nhi thấy mình lạ mặt, không đề phòng mà nói. À, vậy cậu chở tôi về nhà đi. Ok vậy, lên xe đội mũ cho chắc đi. Hôm nay chiếc xe cà tàng của cô bị chết máy, khiến cô phải bắt xe ôm tới đây. Trong bụng nghĩ thầm, chắc phải moi tiền ông Trường để ông ta mua xe mới cho mình, chứ chiếc xe của cô tả tơi lắm rồi. Chở Nhi về tới, thấy bóng cô ta khuất sau cánh cửa, mình mới thu lại nụ cười. Cậu nhíu mày vì thấy trên người cô âm khí dày đặc, tựa như thứ cô ta vừa thỉnh từ nhà gã thầy pháp kia vậy, là yêu ma quỷ quái vậy. Cậu tự dặn lòng là sẽ chú ý đến cô gái này nhiều hơn một chút. Đã quá giờ cơm trưa, mình đói cồn cào. Cậu chạy quanh sớm coi có quán cơm hay không. May mà có một quán vẫn còn mở. Tình cờ đó lại là quán của nhà cô Bích, hàng xóm của bà Yến. Bích bán cơm trưa bình dân, mỗi ngày chỉ bán buổi trưa. Bình thường 1 giờ chiều đã hết sạch. Không hiểu sao bữa nay quán ế, đã 2 giờ chiều mà còn tới 1/3 nồi cơm. Bà Yến ở nhà một mình buồn chán nên qua kiếm Bích nói chuyện, để tâm sự về chuyện bùa yêu. Mình ngồi ăn cơm mà nghe hết thảy. Húp xong miếng canh cuối cùng, cậu quay qua hỏi. Không biết hai chị đây có thể nói rõ cho em biết về cái thứ bùa yêu kia được hay không? Chẳng giấu gì hai chị, em cũng là thầy pháp, cũng biết được dăm ba loại phù chú mèo cào đó. Tuổi của bà Yến có thể sinh ra được Minh, nhưng chẳng lẽ cậu gọi cô Bích bằng chị mà lại gọi bà Yến bằng cô sao? Thế là chị em phụ nữ họ lại không vui. Cả hai người phụ nữ trố mắt nhìn nhau. Bình thường đàn ông họ ít quan tâm tới chuyện bùa ngải này. Hơn nữa nhìn cậu thanh niên kia còn trẻ như vậy, liệu có đáng tin hay không đây? Mình biết được sự ngờ vực của hai người nên nói ngay. Lúc nãy nghe hai chị nói là hai chị đang tìm thầy pháp có phải không? Chọn người không bằng gặp người. Để hai chị khỏi nghi ngờ, em chỉ lấy tiền sau khi hoàn thành xong công chuyện. Không thành không lấy tiền, có được không? Nghe nói không lấy tiền trước, bà Yến có chút tin tưởng. Thôi thì chọn người không bằng gặp người. Bây giờ bà cũng chưa biết kiếm ai, trước mắt cứ để cho cậu thanh niên này làm thử đã. Để tiện bề bàn chuyện, bà Yến mời Minh về nhà. Lúc hai người còn đang nói chuyện thì ông Trường về. Ông ta thấy trong nhà có người lạ, liền tỏ thái độ khó chịu mà nói: "Chưa gì mà đã dẫn trai trẻ về nhà rồi ha?" Mình đừng có nói vậy. Đây là cậu Minh, một người bà con xa của tôi thôi. Bà Yến không ngờ chồng hôm nay lại về giờ này. Hơn nữa không thể nói Minh là thầy Pháp được, chỉ có thể bịa chuyện mà thôi. Bà con xa gì, tôi lấy bà tới nay cũng hơn chục năm rồi, không ngờ bà có người bà con xa như thế này mà tôi không biết đó. Minh đứng dậy nói thay cho bà Yến: Chị Yến nói đúng đó anh. Tại vì mới xa nên lâu nay không có lại thăm anh chị được. Nay có dịp đi ngang thì ghé nhà mình chơi. Có gì bình tĩnh ra. Bình tĩnh cái gì? Mày còn nói tiếng nào nữa, tàu đá cũng hỏng mày đó. Rồi ông quay qua nạt bà Yến: Cho đơn ly hôn đã ký chưa? Để tôi đem nộp lên xã. Ánh mắt của ông Trường bây giờ như một kẻ điên, làm cho bà Yến hơi hoảng sợ. Bà lấy tờ đơn ra định đưa thì Minh ở đằng sau bắt ấn đánh thẳng vào đầu ông Trường. Phát! Ông Trường ngã nhào tới trước bất tỉnh đi. Bà Yến trợn mắt: Nè, cậu làm gì vậy? Sao lại đánh chồng tôi? Không phải là đánh đâu, đây là cách giúp cho chồng chị tỉnh lại được một lát đó. Minh đỡ ông Trường ngồi lên ghế, rồi lấy lá bùa ra đốt cháy, hòa tro vào ly nước rồi đổ vào miệng ông. Vài phút sau, ông tỉnh dậy nhìn Minh và bà Yến, ngơ ngác hỏi: Ủa, sao mà đầu tôi đau quá vậy cả? Bà Yến thấy ánh mắt của chồng mình đã dịu lại thì đỡ chồng ngồi lên. Nghe Minh nói chồng mình có thể tỉnh táo được một lát thì cầm đơn ly hôn, e dè hỏi: Đơn nè, mình đem lên xã nộp đi. Ông Trường nhìn thấy ba chữ đơn ly hôn mà sảng hụt. Ông nhíu mày nhớ lại, chính ông một hai đòi bà Yến ký vào đơn ly hôn chứ ai. Nhưng tại sao ông lại làm vậy? Rõ ràng ông rất thương vợ kia mà. Ông lật đật xé nát tờ giấy rồi lắp bắp nói: Tôi không có ý ly hôn với mình đâu. Tôi mấy bữa nay không khỏe trong người. Mình đừng có chấp tôi nghe. Thấy lời nói và thái độ của chồng, bà Yến tin tưởng rằng Minh có thể phá giải bùa cho chồng bà. Đôi mắt bà đỏ hoe, nhìn Minh với ánh mắt cầu cứu. Minh hiểu ý mà ngồi xuống. Anh Trường à, dựa vào trạng thái hiện tại của anh á, em dám khẳng định là anh trúng bùa yêu rồi đó. Hả? Cậu nói vậy là có ý gì? Tạm thời ông Trường đang nhớ lại sự kiện của mấy ngày qua nên không chất vấn coi Minh là ai, có phải thật là bà con xa của bà Yến hay không. Minh tiếp tục nói: Cho em hỏi mấy ngày nay, trong đầu anh luôn có hình bóng của một cô gái. Khi không gặp được cô ta thì trong lòng anh rất nôn nao khó chịu, có phải không? Ông Trường liếc mắt sang nhìn vợ, sau đó như một kẻ có tội cúi đầu thừa nhận: Phải rồi, tôi không biết sao bản thân mình lại như vậy nữa. Mình nói tôi nghe, đó là ai vậy mình? Ông Trường ậm ừ như không muốn nói ra tên người kia, vì cái chuyện này nó quá mức hoang đường. Nhưng bị bà Yến nài nỉ, cuối cùng chỉ có thể nói thẳng ra: Là dì Nhi, em gái của mình đó. Cái gì? Bà Yến trợn mắt ngạc nhiên. Là ai bà cũng có thể chấp nhận, nhưng hà cớ gì lại là Nhi, đứa em gái cùng cha cùng mẹ. Phải chi bà Yến đối xử tệ với Nhi không nói, đằng này bà vất vả nuôi cô khôn lớn, cho tới khi cô đi lấy chồng thiếu ăn thiếu mặc bà đều cho đi mà không đòi lại, thì hà cớ gì cô lại đối xử với bà như vậy. Giống dĩ bà nghĩ, nếu tìm ra được người bỏ bùa chồng mình thì bà sẽ dậm chân mắng chửi một trận cho hả dạ. Nhưng khi biết đó là đứa em mà mình hết lòng yêu thương, bao nhiêu tính toán trước đó đều vỡ tan tành. Bây giờ trong lòng bà chỉ có một cảm giác, đó là ghê tởm. Sau khi ông Trường đã dần lấy lại lý trí, mình đốt thêm một lá bùa nữa cho ông uống, để đầu óc không bị bùa yêu khống chế. Nhưng đây chỉ là cách giải quyết tạm thời, muốn phá được bùa, trừ khi phải hạ được kẻ đã yểm bùa. Vừa lúc Nhi gọi tới, cả ba nhìn vào điện thoại chăm chú. Mình lên tiếng: "Anh cứ nghe máy chị ta đi. Nếu mà có hẹn ra ngoài thì cứ đồng ý. Tối nay em sẽ tìm cách phá bùa." Ông Trường cầm điện thoại nghe máy, bật cả loa ngoài cho hai người kia nghe. Dì ở đầu dây bên kia ỡm ờ hỏi: "Sao rồi anh? Anh đi nộp đơn chưa?" Ông Trường không trả lời, nhìn sang bà Yến và mình. Cả hai đều gật đầu. Ông mới nói: "Ờ, anh nộp rồi." Phía đầu dây bên kia cất lên tiếng cười mãn nguyện. "Tốt rồi, tối nay anh ra chỗ cũ gặp em có được không? Em nhớ anh quá." Ông Trường cứng nhắc đồng ý. Điện thoại vừa cúp, bà Yến liền rơi ra hai dòng nước mắt. "Ai phản bội tôi cũng được hết, nhưng mà tại sao lại là con em gái của tôi chứ? Trời ơi." Ông Trường không biết làm gì hơn là dỗ dành vợ. Cũng may là ông vẫn còn lý trí, chưa đi quá giới hạn với Nhi. Nếu không cũng không biết sao mà lận. Mình đợi hai vợ chồng ổn định cảm xúc xong thì mới nói: "Anh cứ theo hẹn mà tới gặp cô Nhi đó. Em với chị Yến sẽ đi theo sau. Chắc chắn là gã thầy bùa kia đã nghe được lũ âm binh truyền tin rồi. Gã sẽ bám theo cô Nhi để xem ai đụng tay vào bùa yêu của gã. Em sẽ nhân cơ hội đánh gã một trận." Đúng như mình dự đoán, trong khi cậu ở bên này tạm thời phá giải bùa chú của gã thầy Thành, thì bên kia gã bị phản vệ, đang ngồi luyện bùa, tự dưng ôm ngực thổ huyết, ho lên sặc sụa. Gã trợn mắt nghiến răng vì biết có kẻ đang phá bùa của mình. Nhận được tín hiệu của đám âm binh truyền về từ xóm Lạc Nghiệp, bèn lật đật cầm theo đồ nghề tìm đến tận nơi đó. Ở vùng quê, bà con làm nông vất vả nên 8 giờ tối đa phần đã đóng cửa đi ngủ rồi. Chỉ có giới trẻ là còn la cà chơi bời mà thôi. Mấy bữa nay hàng xóm nhà Nhi bật đèn sáng đêm, canh heo đẻ, nên cô không dám đưa ông Trường về nhà, mà toàn gặp ở gốc cây cuối xóm. Khi cô đang chuẩn bị bước ra khỏi nhà thì bị một bàn tay nắm lấy vai cô, giật ngược cô trở lại. Nhi giật mình hét lên. Bàn tay kia liền bịt miệng cô lại, kèm theo đó là một giọng nói có chút quen: "Im miệng, là tôi đây." Nói xong hắn tả tay ra. Nhi quay người lại xem đó là ai. Hóa ra là thầy Thành. "Sao thầy tìm được nhà con vậy? Mà có chuyện chi không thầy?" Đương nhiên là do âm binh mách nước. Nhưng gã không nhiều lời với Nhi, chỉ bày ra sắc mặt nghiêm trọng. "Có kẻ nhúng tay vào bùa mà tôi làm cho cô rồi. Người này rất là cao tay, không thể xem thường được đâu." "Trời ơi, sao lại vậy được?" "Tôi cũng đang không ngờ đây. Tôi hành nghề bao nhiêu năm nay, đây cũng là lần đầu tôi gặp phải phản vệ đó. Cô thử liên lạc với nhân tình của cô, xem hắn đã tỉnh chưa." "Dạ, hồi nãy con có gọi điện hẹn ảnh á. Ảnh không có bất cứ biểu hiện nào lạ hết thầy. Có lẽ bùa thầy làm chưa có bị phá đâu." Gã Thành không dám chắc điều đó, nhưng nếu Nhi đã hẹn với Trường, lão sẽ bám theo thử coi kẻ nào dám ra tay phá bùa của lão. Ông Trường vừa tới nơi thì từ phía sau lưng một cánh tay vòng tới, cất giọng nũng nịu: "Mới xa anh có một ngày mà nhớ anh muốn chết à." Mình đã dùng bùa để ngăn bùa yêu điều khiển lý trí ông Trường. cho nên bây giờ ông chẳng có cảm giác thích thú gì Nhi nữa. Thế nhưng ông vẫn giả vờ. Anh cũng nhớ em. Chờ anh ly hôn xong rồi á, bước tiếp theo mình nên làm gì? Nhi vui mừng khi thấy ông Trường vẫn còn si mê mình. Đúng là gã thầy chỉ sợ bóng sợ gió thôi. Cô nói, trước mắt công việc ở xưởng gỗ á, anh cứ giao cho đám lính làm đi. Còn anh với em lên thị trấn kiếm cái mặt bằng. Anh mở shop quần áo cho em bán đi. Chờ sau này khi mọi chuyện lắng xuống, anh với em công khai cũng chưa muộn. Bây giờ mà lộ ra, chúng ta không sống nổi cái đất này đâu. Ông Trường gật gù đồng ý, trong lòng thầm khinh bỉ vô cùng. Đúng là thứ đàn bà trắc nết còn tham lam. Hai người tâm sự một hồi, ông Trường mới nói, sau này em có chơi anh già rồi bỏ anh hay không? Nhi lắc đầu ngoài ngoài. Tất nhiên là không rồi. Em thương anh còn không hết, sao bỏ được chứ? Nhưng mà em trẻ đẹp như vậy, anh thì có tuổi rồi. Bởi em nói tưới máu lên con hình nhân giấy là anh với em càng thêm gắn bó. Không mấy bữa nay mình tưới tiếp đi. Anh chỉ sợ là em bỏ anh thôi. Nhi nghe xong thì trong lòng vui sướng. Cô ta đang nghĩ ông Trường vẫn còn bị bùa yêu khống chế. Càng nhiều máu thì bùa càng phát huy tác dụng. Nên Nhi lấy ra lá bùa bọc hai con hình nhân đưa cho ông Trường. Ông Trường mới cầm lấy thì gã thầy Thành sau gốc cây lao ra hét lớn, không được, mau lấy lại. Nhi trợn mắt ngạc nhiên không hiểu chuyện gì. Ông Trường đã đứng phắt dậy, ném lá bùa hình nhân về phía một góc tối, rồi hét lên, bắt lấy nè Minh. Minh cùng với bà Yến núp đợi sẵn từ nãy tới giờ. Cậu lao ra đón lấy lá bùa, rồi thích thú nói, đây rồi, bùa yêu hình nhân thuật, cao tài đó. Ánh trăng vàng bạc đủ để Nhi nhận ra Minh là người chạy xe ôm lúc trưa chở mình về nhà. Lại còn bà Yến nữa, tại sao bà ta lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ mọi chuyện bại lộ rồi hay sao? Cô quay phắt qua hỏi ông Trường, chuyện gì như thế này? Sao anh lại... Ông Trường trái với vẻ thâm tình ban nãy mà bày ra một bộ mặt lạnh nhạt nói, tôi sợ gì thiệt đó gì? Ngay cả anh trễ của mình mà dì cũng xuống tại được. Anh chạy được bộ rồi sao? Bà Yến lúc này đi tới kế bên ông Trường, rung giọng mà nói, chị không ngờ em lại dùng thủ đoạn này để cướp chồng chị đó. Nhi lúc này đã bị vạch trần. Cô ta chẳng những không thấy xấu hổ mà còn chẳng sợ, nghênh mặt lên đáp lại, cướp sao? Chị nghĩ xem, một người vợ suốt mấy năm liền chẳng sinh nổi một đứa con như chị, có xứng đáng với anh Trường hay không? Bà Yến vung tay tát vào mặt Nhi một cái. Mày dám nói như vậy với chị sao? Mày có còn là con người hay không Nhi? Mình không rảnh để nhìn người ta giằng co chuyện gia đình. Cậu tiến lên nói, chuyện này mọi người về nhà tự giải quyết với nhau sau đi. Đừng quên mục đích của chúng ta tới đây là gì. Bà Yến lúc này đã bình tĩnh lại, không đối chấp với Nhi nữa. Mình nhìn hình nhân trên tay, kẻ đọc chú trong miệng, rồi lấy con dao ra cắt dứt khoát sợi chỉ đỏ, quấn chặt hai con hình nhân với nhau, tách rời nó ra. Cả thầy Thành đứng ở một khoảng cách hơi xa nên lao tới không kịp, chỉ biết trừng mắt mà quát lên, không được phá bộ của tao. Mình đập mạnh con hình nhân bên phải vào trán ông Trường, rồi đọc, nhấp. Vừa xong, cậu ném con hình nhân còn lại lên trời, tay bắt ấn đọc nhanh chú lệnh, huyết hỏa sát quỷ lệnh, thiêu đốt. Con hình nhân bốc cháy ngay lập tức. Mình nhìn qua bà Yến và ông Trường rồi nói, hai anh chị về nhà trước đi, em phải ở lại dạy dỗ gã thầy bùa kia một bài học, nghề chính của em đó. Ông Trường với bà Yến gật đầu rồi nhanh chân rời đi ngay. Mình bước tới nhìn vẻ bực tức của gã thầy Thành mà phì cười. Ông già có tuổi rồi, không nên nóng giận quá làm gì, dễ nhồi máu chết lắm đó. tôi không có chịu trách nhiệm đâu nha. Mày dám phá bùa của tao, tao với mày không liên quan gì nhau, sao lại xen vào chuyện của tao vậy? Dùng tà thuật đen luyện bùa giúp hại người, duyên số mỗi người do ông trời sắp đặt sẵn rồi, không nên nhúng tay vào, nếu không sẽ hậu quả khó lường. Ông biết chứ? Tao biết, nhưng mà có tiền tao sẽ làm. Ông trời chẳng cho tao đồng nào mà nuôi tao được ngày nào hết, biết gì tao phải sợ chứ. Gã thầy nói xong cầm ra một nắm đậu đen mà ném tới. Tài bắt ấn lầm rầm đọc chú, từ những hạt đậu dưới đất hóa thành một đám âm binh. Gã nhìn mình trợn mắt nói: mày tiêu rồi, chưa có thằng nào chống đối với tao mà sống sót rời khỏi được đâu. Mình rút kiếm đồng xu vuốt một đường. Đồng huyết kiếm mở. Đám âm binh của gã thầy con nào con nấy đều toát ra âm khí, làm cho nhiệt độ xung quanh giảm xuống. Mùa hè mà chẳng khác gì mùa đông. Tiếng gào thét của tụi nó nghe đến nỗi đinh tai nhức óc, lao tới tấn công mình. Cậu vung kiếm thật mạnh về phía bầy âm binh, nghiến răng khai chú lệnh: bán nhật thiên kiếm phá. Luồng kim quang hình bán nguyệt lao tới, cắt làm đôi hàng chục con âm binh. Chúng tan biến thành tinh phách, bay lên như những con đom đóm. Mày, sao mày làm được như vậy? Quay đầu là bờ. Mặc dù ông dùng tà thuật để luyện bùa, nhưng ông chưa làm hại tới tính mạng của ai. Và một khi có người phá hủy được bùa của ông, thì hậu quả ông cũng biết rồi chứ. Gã thầy dường như biết bản thân mình bây giờ có đấu pháp cũng chẳng thắng được mình, vì sự phản vệ đã khiến cho gã mất đi nửa pháp lực rồi. Đành chọn cách bỏ chạy, ngày sau báo thù cũng chưa muộn. Mình không màng đuổi theo, vì cậu biết cái này chưa chắc đã sống qua đêm nay. Đó là nghiệp mà ông ta phải gánh chịu. Mình thu dọn lại đồ đạc. Trong chuỗi ngày hành pháp của mình thì việc hôm nay quá dễ dàng. Cũng coi như chưa đánh mà đối thủ đã thua. Mình gãi gãi cầm, không lẽ cậu mạnh lên mà cậu không biết hay sao? Cả thầy Thành lết về tới nhà cũng đã quá nửa đêm. Cửa vừa mở ra thì thấy có ba bốn cặp mắt đỏ đang nhìn mình chăm chú. Biết đó là quỷ binh mình nuôi, gã quát: nhìn cái gì? Tao đánh hồn siêu phách tán hết bây giờ. Tiếng móng cào vào mấy thanh sắt nghe ghê tai vô cùng. Gã biết mình không còn đủ pháp lực như trước, nhưng vẫn cố thị uy. Tao nói chúng mày không nghe sao? Một giọng nói giận dữ trích lên: mày bây giờ làm gì còn đủ pháp lực mà đòi sai khiến tụi tao hả? Ai nói tao không đủ pháp lực? Có tin tao lấy bộ phong ấn tụi mày lại hay không? Lũ âm binh bây giờ chẳng còn sợ gã nữa, chúng hô hào nhau tấn công gã thầy. Chỉ cần gã chết, chúng có thể xuống địa ngục xưng tội rồi đầu thai, không cần phải ở đây làm tôi mội cho gã tạ sư này nữa. Chỉ trong chốc lát, gã thầy nằm lạnh ngắt trên vũng máu. Cuối cùng gã cũng phải trả giá cho những nghiệp quả mà mình gây ra. Mình quay về nhà ông Trường, cậu được họ tiếp đãi rất nhiệt tình. Mình giải sạch toàn bộ yểm thuật trên người ông Trường để ông nhanh chóng hồi phục lại sức khỏe. Chỉ trong hơn một tuần bị Nhi yểm bùa yêu mà cơ thể của ông đi xuống một cách trầm trọng, vì tối ngày cứ suy nghĩ tới Nhi chứ chẳng ăn uống gì cả. Bà Yến trút một xấp tiền đưa cho mình, vui vẻ nói: cậu là người lạ mà nhiệt tình với vợ chồng tôi quá, cậu nhận lấy một ít để dành đi đường có ăn uống. Rồi bà quay sang giải thích với ông Trường: cậu Minh này không phải bà con gì với em đâu, cậu thấy nhà mình bị vậy á nên mới ghé giúp đỡ thôi. Cái này là cái nghiệp của em thôi, em không dám nhận tiền đâu. Nhưng mà nếu anh chị có lòng á, mua nhang ủng hộ em đi. Nhang em bán loại một thơm lắm, còn có tác dụng đuổi muỗi nữa đó. Vừa nói cậu lôi một mớ nhang được cột kỹ trong cái túi ra. Bà Yến thấy cậu thanh niên này sao mà vừa thật thà, vừa dễ thương, bèn nói: cậu đưa đây tôi mua hết cho. Nhà tôi ngày nào cũng thắp nhang bàn thờ ông bà, rồi ông Táo, thờ tổ địa, cho nên mau hết lắm. Bây giờ mua để dành thắp cả năm luôn. Mình nghe thấy vậy thì vô mánh rồi, giao hết số nhang cho bà Yến, nhận lại một số tiền tương ứng. Phen này thì khỏe rồi, đủ tiền để trang trải một tuần lễ sắp tới. Đúng là cái nghiệp không cho cậu giàu có, nhưng mà cậu tin mình ở hiền gặp lành cho vận may sẽ tới. Chị tính sao với con Nhi kia? Tính sao giờ? Dù gì nó cũng là em tôi mà, dù có bực nó cũng không thể kêu người dạy dỗ nó được. Thôi thì từ nay ngừng qua lại vậy. Chuyện này tôi cũng không có muốn đồn ra ngoài, xấu hổ cho cả ba người tụi tôi. Mình cũng không tiện can thiệp chuyện ba người nhà bọn họ. Cậu hiểu rõ luật nhân quả, cậu chắc chắn sắp tới Nhi sẽ phải trả nghiệp cho những gì cô ta gây ra. Cậu cảm thấy vợ chồng ông Trường và bà Yến là người nhân hậu, chất phác. Cậu nói: nghe nói anh chị cưới nhau đã lâu mà không có con hả? Anh chị cất cái bùa này đi, tích đủ phước thì vận may sẽ đến với anh chị đó. Hai vợ chồng đã biết tài phép của mình nên mừng rỡ nhận lấy lá bùa. Em không có giỏi tới mức phụ phép cho người ta có con đâu, cái này là phước phận của anh chị tích được, em chỉ đưa phương tiện để hỗ trợ thôi. Thế nhưng điều đó cũng đã quá đủ với vợ chồng bà Yến rồi. Sáng hôm sau mình thức dậy sớm, rời khỏi xóm Lạc Nghiệp. Bà Yến chuẩn bị rất nhiều bò khô, nai khô, bánh trái để cậu ăn dọc đường. Ông Trường bình tĩnh nói: vợ chồng anh cảm ơn em nhiều lắm, em đi cẩn thận nghe em. Mình nhìn hai người mỉm cười rồi ra xe phóng đi mất hút. Đi được vài cây số thì Mận gọi điện tới: anh đang đâu vậy Minh Xem? Anh đang bên xóm Lạc Nghiệp nè, sao vậy em? Anh cho em địa chỉ đi, em mua cho anh điện thoại 15 Pro Max với chiếc kính áp rồi, mai em ship cho. Thôi em ngủ nha. Ê, nhưng mà mình chưa kịp nói câu nào thì Mận đã tắt máy. Cậu phì cười, đúng là ở hiền gặp lành mà. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Đứa em gái lang loạn, nằm trong chuỗi những câu chuyện về hành trình hành đạo của cậu pháp sư trẻ Diệp Minh qua những sáng tác của Huỳnh Khánh Minh. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Chắc là xin phép quý bà con tối ngày mai chúng ta nghỉ nha. Tiếng của Huy Thu rất là khó rồi. Nghỉ xả hơi một bữa ha. Theo tập truyện mà theo lịch phát sóng tối ngày mai á, thì Huy sẽ dời vào lịch phát sóng của những tuần sau, mong là quý bà con thông cảm. Xin chào tạm biệt, chúc quý bà con một đêm ngon giấc.